Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, trang 247. Lão bản nói, Đại Hải ngay từ đầu cũng không có hoàn toàn thật sự. Ở hắn xem ra bị Pet hấp dẫn lại đây khách nhân đã rất nhiều. Còn có thể càng nhiều không thành. Nhưng mà chính là có nhiều như vậy. Không đợi hắn đem thành phố phòng ở quen thuộc hảo, rất nhiều tân khách nhân liền tìm thượng hắn. Vẫn là tìm hắn mua bờ biển biệt thự. Nghe nói đã không có cũng không buông tay. Bọn họ còn ý đồ làm hắn hỗ trợ làm người trung gian. Từ phòng ốc mọi người trong tay mua phòng ở đâu. Ra giá một cái so một cái cao. Đều cao đến nếu Đại Hải chính mình ở bờ biển có căn hộ nhất định sẽ động tâm trình độ. Nhưng mà lăng là không có người bán. Vừa mới mua phòng ở khách nhân không bán đảo cũng về tình cảm. Có thể tha thứ, bọn họ cũng là tới tìm thầy trị bệnh sao. Nhưng mà này phiến phòng ở sớm nhất người sở hữu cũng không bán. Thậm chí liền SD cũng không bán, cái gì kêu liền ta cũng không bán a. Ta thoạt nhìn như là mọi người nhất nghèo chính là sao? Tranh thủ lúc rảnh rỗi từ Đại Hải bên này nhận lấy thác hắn mang đến vở đồng thời cùng hắn trò. Chuyện tình hình gần đây, vừa nghe đến Đại Hải đối hắn đánh giá, S liền nhướng mày, nói cho ngươi, ta xác thật là nơi này nhất nghèo một cái không sai. Chính là ta không ngốc a, ngươi tưởng a. Hiện giờ bờ biển phòng ở đã bị xào đi lên. Hiện giờ này một mảnh nhi phòng ở nói là Muhaji quý nhất phòng ở cũng không quá. Nhưng mà tưởng mua phòng ở người còn có rất nhiều. Những người này mua không được nơi này phòng. Không phải muốn hướng thị nội mua đi. Muhaji giá nhà mắt nhìn muốn đi lên. Dưới loại tình huống này nguyên bản phòng ở chủ nhân khẳng định muốn khai giá cao. Ta đem chính mình phòng ở giá cao bán sau đó khả năng phải tốn càng nhiều tiền đến thành phố mua. Phòng ở, ta đồ cái gì đâu? Đồ thành phố đi làm xa sao? Cầm chọn đến cao cao. SG một bộ, ta thực thông minh, bộ dáng đem vở từ trong tay hắn cầm đi. Ếch, ngươi nói đúng a? Đại Hải ngẩn người, cũng trải vuốt rõ ràng nơi này ý nghĩ, trải vuốt rõ ràng sau. Hắn nhưng thật ra thiệt tình thành ý cảm khái một câu. SD, ngươi hiểu được thật nhiều. SD liền xua xua tay. Còn hào, lão gia tử nhà ta chính là xây nhà sao? Thường thường ở trong nhà cùng chúng ta nói phòng ở sự. Phương diện này sự tình ta nhiều ít cũng hiểu một chút. Nguyên lai là gia học sâu xa trong lòng cảm. Khái, Đại Hải lưu ý thành phố giá nhà. Phát hiện kế tiếp thành phố giá nhà quả nhiên cũng đi theo phiên phiên nhi, nhưng mà chẳng sợ giá. Nhà phiên phiên nhi, Muji phòng ở vẫn là lục tục bán đi ra ngoài. Ăn mặc khác nhau, màu da khác nhau, xa lạ gương mặt rất nhiều dũng mãnh vào này tòa ven biển tiểu thành. Trong thành cơ hồ các ngành các nghề đều khởi sắc không ít. Nhân khí mang đến thương cơ. Trong lúc nhất thời, Muhaji thoạt nhìn lại là ẩn ẩn lại khôi phục trước kia phồn hoa, đây là bình thường thành phố. Muhaji dân góc độ nhìn đến sự, đối với Muhaji quản lý giả Robert Lee góc độ xem ra. Hắn nhìn đến liền không chỉ là nhất thời phồn vinh, hắn thấy được chính mình quản hạt hạ thành thị. Hiện giờ rất nhiều dị năng giả tụ tập, chẳng sợ tìm thầy trị bệnh người là phú hào. Bọn họ cũng là thuê dị năng giả, từ dị năng giả hộ tống lại đây tìm thầy trị bệnh, đều là cao giai dị năng giả, đã từng. Ở người chết nhóm rất nhiều đã đến thời điểm, hắn đã từng phi thường hy vọng có như vậy cao giai dị năng giả có thể đi vào chính mình thành thị. Nhưng mà tiếp được huyền thưởng lệnh đều là trung cấp thấp dị năng giả. Theo một số đông người bởi vì người chết đã đến rời đi Muhaji. Rất nhiều dị năng giả cũng rời đi. Hiện giờ Muhaji lực lượng vũ trang vô pháp khống chế nhiều như vậy cao giai dị năng giả dưới tình. Huống này đó cao giai dị năng giả đã đến khiến cho hắn phá lệ cảnh giác. Vì thế hắn còn chuyên môn bái phòng qua dẫn phát này hết thảy pet đúng vậy. rốt cuộc là thị trường. Hắn thực mau liền minh bạch những người này là vì sao mà đến. Chuyên môn điều tra một chút Pet thân phận sau, hắn liền tới bái phỏng Pet. Muhaji thực hào, ta là thật muốn tới bên này độ cái giả tới. Khai phòng khám gì đó cũng chỉ là càng tốt dung nhập địa phương phương thức mà thôi. Không nghĩ bọn họ phát hiện ta còn truy lại đây. Này cũng không phải ta có thể khống chế sự sao tương đương, hiện giờ Pet có thể nói so thị trường còn vội. Chăm vội chung rút ra thời gian cùng Robert chạm mặt thời điểm. Hắn còn hào, Robert thị trường nhưng thật ra bị một đám chờ đợi đợi khám bệnh người bệnh ánh mắt uy hiếp, chỉ là một người trung giai dị năng giả Robert thị trường cảm nhận được phía sau cường đại uy áp. Bất quá vẫn là căng ra đầu chống đỡ được, yên tâm. Ta sẽ phóng lời nói đi ra ngoài, hy vọng bọn họ không cần ảnh hưởng bản địa bình thường thị dân sinh hoạt. Nếu không liền cự khám, nhưng thật ra Pet thái độ làm hắn nhiều ít quan tâm. Nhưng mà, rốt cuộc đây là cái hảo địa phương. Kế tiếp ta còn tưởng ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian đâu. Cho nên, loại tình huống này sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống sao? Bị Pet nói nghẹn sửng sốt trong chốc lát, Robert liền cáo biệt. Hắn cũng không biết này tôn đại thần đối bản địa yêu thích rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bất quá trong thời gian ngắn xem xuống dưới, hẳn là chuyện tốt đi. Rốt cuộc hắn đã đến làm nhân khẩu càng ngày càng ít. Dần dần đi xuống sườn núi lộ thành phố Muhaji mang đến đám người thương cơ, cũng mang đến sinh cơ. Tạm thời liền đem lần này sự tình coi như một cái cơ hội đi. Nỗ lực đem khống, tiểu tâm kinh doanh, hắn chỉ có thể chỉ mình lớn nhất lực lượng đem khống trước mắt cục diện, hít sâu một hơi. Robert thị trưởng ngồi lên ngoài cửa xe một lần nữa phản hồi thành phố, nhà mình phòng khám cư nhiên. Đem thị trưởng đều đưa tới. Robert thị trưởng điện thoại vẫn là đánh tới hắn điện thoại thường. Ngay cả vừa rồi hai người định ngày hẹn cũng là hắn hỗ trợ định tưởng tượng đến nơi đây SD liền. Cảm thấy có loại nằm mơ cảm giác, hảo đi. Đối bên ngoài thế giới hiểu biết hữu hạn, đối dị năng giả nhóm xếp hạng cũng không rõ lắm. Edwin cũng không quá rõ ràng hiện giờ ở chính mình trước mặt xếp hàng, người bệnh, nhóm có bao nhiêu. Lợi hại tới, chính là hắn biết thị trường A. Ở hắn xem ra, đây chính là một cái thành thị lão đại. Ít nhất ở Muhaji, đây là lớn nhất quan nhi. Bởi vì bận quá, SD thậm chí nghĩ tới lên mạng đem chính mình phát tiểu quảng cáo nhóm đều xóa bỏ tới. Chỉ là ngẫm lại quyển ngày đó đối chính mình nói câu kia cái gì thà rằng dược giá thượng dược bán. Không ra đi cũng hy vọng trên đời mọi người không có thương tổn bệnh nói. Hắn rốt cuộc không có làm như vậy, sau đó hắn liền càng bội phục nhà mình lão bản, hắn đều như vậy vội. Lão bản chỉ so hắn càng vội mà thôi. Tuy rằng không biết lão bản ở vội chút cái gì, chính là lão bản là mắt nhìn bận rộn, nhìn xem phía trước đại môn nhắm chặt phòng khám. SD cho chính mình lặng lẽ đánh cái khí, sau đó liền đi tiếp đãi tân một vòng các khách nhân. Hết chương.